tên hả? Hot boy hột vịt lộn. Nghe có vẻ hợp lý rồi nha. Quá hợp lý đi chứ nữa. Ok, bây giờ tôi còn rất là nhiều việc để phải lo. Cố gắng lên nha. Anh Nam. Đôi khi người vội quay hướng để yêu thương son đỡ tối tàn. Mưa ơi, đừng rơi thêm nữa để đau thương kia vơi bớt đi. Em nói em cứ yêu anh chị để anh khóc khi mắt em rồi khóc cho một cuộc tình vỡ. Dừng lại. Chúc mẹ ăn con tù ngon miệng. Mà anh khóc cho em lần cuối. Anh đã bị bắt. Để ngày mai anh quên mày ơi. Người con gái từng là một thời, giờ đã đi bên ai kia rồi. Nhìn em vui mà chết đi. Lòng anh đau nhớ. Tình yêu đó như gió như mây, vậy mãi anh không thể giữ. Dù đã cố sắp xếp mọi thứ, chẳng được chi khi người ra đi. Kỷ niệm đó đẹp để làm gì, ngày đó yêu thương để làm gì. Giờ phố cũ một mình anh bước đi. Tự nhiên cái cười rồi quấy đó. Giọt nước mắt anh rơi hôm nay không phải do anh. Yêu hoài chớ nữa. Em chờ mình luôn chắc mà. Có gì đâu mà cười, mặt tao mắc cười lắm hả? Người con gái từng là một thời, giờ đã đi bên ai kia rồi. Nhớ anh mà rất là nhớ. Cắt mấy mẹ. Cái này nó thành ra là quấy mình. Quấy, cô có làm sao? Mày để nói chứ, mày tối luôn á. Dù đã cố sắp xếp mọi thứ, chẳng được chi khi ra đi. Hết phim. Đó yêu thương để làm gì. Giờ phố cũ một mình anh bước đi. Để đó, cười đi. Giờ phố cũ một mình anh tốt ghê, mỗi người ngụm tiếp luôn, tiếp luôn, không ấy thợi rồi. Thằng quỷ này nè, đuổi xe như cùng